Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, liên thủ cầu sinh. Cầu đặt chống đỡ. Mujino Shizuri, danh như ý nghĩa, bên trong thân thể nguyên tử ở niệm năng lực can thiệp dưới lấy siêu gánh vác trạng thái vận. Chuyển lấy thu được năng lượng to lớn, nhưng là bởi vì là siêu phụ tài. Trên cơ bản dùng qua một lần phía sau hợp thành thân thể đại bộ phận nguyên tử đều sẽ tan vỡ. Nếu như tan vỡ được quá lợi hại, có thể sẽ liền nhân hình đều sẽ vô pháp duy trì tiếp. Quang mang chói mắt tự Hades trong thân thể xuyên ra. Hades không khí quanh thân đều đã xảy ra vặn vẹo, hơi nóng hầm hập bên người xoay tròn. Một lần nữa, Phách Vương Tường Hống Quyền, so trước đó lớn hơn mấy chục lần hung ác long đầu bao vây lấy Hades xông về đối diện hung thú. Quần, dầm dầm dầm, sơn băng một dạng nổ ở cả vùng không gian bên trong quanh quần. Hades phía trước bị đánh ra một cái sâu vài chục thước hang lớn. Hades đứng ở hang lớn dưới đáy, một con Adramilek biến thành thịt vụn nằm nghiêng ở Hades trước người. Hades thở hổn hển nhảy lên mặt đất, chung quanh mãnh thú dường như bị một kích này hù dọa, dồn dập lui lại ra thật xa vây lấy hai người bọn họ. Phanh phanh phanh phanh phanh, Hades thân thể đột nhiên nổ tung vô số thật nhỏ nứt ra, giạt rào máu tươi chảy lần toàn thân cao thấp. Những người này tốc độ quá nhanh, tuy là mới vừa là nhắm ngay mấy con cùng nhau đánh, thế nhưng ở thời khắc tối hậu đều rối rít hóa thành như tia chớp rất xa chạy ra. Cho nên Hades bỏ ra giá thật lớn một quyền cư nhiên con đánh chết một con Adramilek. Còn lại 6 con, lúc này mãnh thú bị Hades trên người mùi máu tươi hấp dẫn, dồn dập quên mất mới vừa sợ hãi tiếp tục gầm to vọt tới. Thật đúng là không dứt a. Hades muốn giơ lên nắm tay đón đánh, thân thể lại hoảng động liễu nhất hà. Mắt thấy nhọn lợi chảo đã gần sát Hades cửa, một bả thái đao tự Hades phía sau vươn thay hắn chặn công kích. Như thế nào, theo ta chết ở chung với nhau, người những nữ nhân kia khả năng liền đều không thấy được. Isdet ngăn trở công kích phía sau mỉm cười nhìn đang không ngừng thở hổn hển Hades. Cát, như thế nào có thể có dạng chết? Hades cũng xông lên chặn kế tiếp mãnh thú. Nếu như Isdet còn có thể sử dụng đại hồng liên hoa lời nói thì tốt rồi. Hades một bên ngăn, cản một bên ở trong lòng nghĩ đến. Đáng tiếc, hôm nay theo ta giao chiến thời điểm liên tục dùng qua 2 lần. Hiện tại vô luận như thế nào cũng khiến cho không dùng được. Mà không thể hạn chế những thứ này Adramilek như tia chớp tốc độ. Hades đối với tình cảnh trước, mắt sinh ra trước nay chưa có tuyệt vọng. Quang tốc quyền tuyệt đối có thể giải quyết bọn người kia. Thế nhưng, một quyền con có thể giải quyết một con. Mà quang tốc quyền một quyền sẽ tiêu hao rơi tất cả năng lượng. Thân thể đã không thể sử dụng nữa nguyên tử can thiệp năng lực. Mujino Shizuri, tuy là sinh mệnh năng lượng đang ở trị liệu bị vỡ hư tế bào, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng sử dụng lần thứ hai. Thật là, nếu như trước đây rút ra đến khống chế sấm sét năng lực hiện tại cũng sẽ không như thế khó chịu. Nhưng là khi ban đầu con rút ra đến sinh mệnh năng lượng. Gì? Hai người chúng ta dường như liên thủ sáng tạo ra đồ vật ghê gớm nữa nha. Ta hàn băng năng lượng cùng ngươi sinh mệnh năng lượng. Hai người chúng ta hợp lực cư nhiên làm được thần tài có thể làm được sự tình sáng tạo sinh mệnh. Hades nhớ lại lúc trước cùng Isdet giao chiến lúc Isdet đã nói. Isdet, ngươi còn có thể sáng tạo băng kết khôi lỗi sao? Hades hưng phấn hỏi bên người Isdet. Ngô! Quá lớn chế tạo không ra ngoài. Isdet đang ở cực nhanh né tránh Adramilek lôi điện công kích. Nghe xong Hades câu hỏi suy nghĩ một chút hồi đáp. Nhỏ một chút có thể một lần sáng tạo nhiều cái. nhưng là đối phó những thứ này Adramilek dường như cũng không có ích lợi gì. Không phải, còn nhớ rõ lúc trước ngươi đối phó ta băng kết khôi lỗi sao? Rót vào ta sinh mệnh năng lượng phía sau lại có thể tự chủ sử dụng khống băng năng lực. Isdeath, chế tạo vài cái nhỏ một chút băng kết khôi lỗi. Ta lập tức rót vào sinh mệnh năng lượng thử một lần. Nếu như thành công, chí ít về hạn chế những thứ này Adramilek tốc độ. Tìm được rồi đánh bại cường địch phương pháp. Hades dường như cảm giác được thân thể đều nặng mới tràn đầy lực lượng một dạng. Tiến lên thế cho Isdeath nghênh hướng lôi điện mãnh thú. Isdeath, ngươi đi xuống trước chế tạo băng kết khôi lỗi. Nơi đây ta ngăn trở. Isdeath cũng không do dự. Lập tức thối lui đến cách đó không xa bắt đầu chế tạo băng kết khôi lỗi. Mà Hades lập tức cắn chặt hàm răng chống được tất cả công kích. Đây cơ hồ là cầu sinh duy nhất hy vọng. Nhất định không thể quấy nhiễu đến Isdeath. Được rồi, Hades. Có lẽ là biết Hades bây giờ trạng thái thực sự quá kém. Một lát sau, Isdeath lại lần nữa rút đao xông tới. Hades quay đầu nhìn một cái. 10 cái thập thước cao băng kết khôi lỗi đang không nhúc nhích đứng lặng ở cách đó không xa. Hades vội vã tiến lên cho chúng nó từng cái rót vào chính mình sinh mệnh năng lượng. Làm Hades hầu như tất cả sinh mệnh năng lượng đều rót vào 10 cái khôi lỗi bên trong thời điểm. Khôi lỗi vô thần con mắt cư nhiên bắt đầu chậm rãi chuyển động. 10 cái băng kết khôi lỗi hoảng động liễu nhất hạ thân thể. Bắt đầu ngửa mặt lên trời rít gào. Isdeath, mệnh lệnh chúng nó công kích. Hạn chế lại Adramilek tốc độ. Hades hưng phấn nhìn băng kết khôi lỗi hướng về phía Isdeath nói rằng. Isdeath lui xuống chiến trường. 10 cái khôi lỗi đồng thời đưa hai tay ra. Mấy chục đạo tường băng ngăn cản truy kích Isdeath lôi điện mãnh thú. Tốt, tốt nhất có thể hạn chế tốc độ của bọn họ. Bắt bọn nó tụ chung một chỗ. Ta một kích giải quyết chúng nó. Phách vương tường hống quyền còn có thể miễn cưỡng nữa phát sinh một kích. Nếu như có thể bắt bọn nó tụ tập cùng một chỗ tiêu diệt liền tốt nhất. Isdeath yên lặng nhìn băng kết khôi lỗi môn. Tất cả băng kết khôi lỗi lòng bàn tay đều quăng ra băng cứng chế tạo xiềng xích rất nhanh hướng. Trong sân Adramilek quấn tới. Adramilek lôi điện từng đạo đánh nát băng liên. Thế nhưng 10 cái băng kết khôi lỗi băng liên dường như vĩnh vô chỉ cảnh một dạng tiếp tục quấn về. Trong sân đám hung thú, mà mặt đất cũng bắt đầu lấy băng kết khôi lỗi môn làm trung tâm nhanh chóng kết băng. Rốt cuộc, ở hao phí một khắc đồng hồ thời gian, liền băng kết khôi lỗi đều bị vồ chết 3 con phía sau. 6 con Adramilek bị băng liên trói giống như bánh trưng một dạng bị đông kết trên mặt đất. Hades, khôi lỗi môn kiên trì không được bao lâu. Isdeath một tay chống đất, một đạo hàn khí lần nữa hướng về Adramilek dưới chân khuếch tán đi. Đám hung thú chi dưới hầu như hoàn toàn kết băng. Thế nhưng khối băng ở chúng nó lực mạnh dẫy giụa dưới đang ở không ngừng vỡ vụn. Lập tức giải quyết. Hades lần nữa tụ tập được khí thế toàn thân cùng năng lượng. Viễn cổ thú dữ rít gào vang vọng cả vùng không gian. Một kích này liền kết thúc chúng nó. Phách vương tường hống quyền. To lớn viễn cổ thú dữ đầu lâu theo Hades gầm thét xông về Adramilek nhóm. Hống hống hống, mắt thấy nguy cơ đem muốn tới. Chúng nó dãy giụa được lợi hại hơn. Trên người cũng toàn bộ tụ tập được ngất trời lôi quang. Mảng lớn lôi quang xuyên thủng nhiều đám mây ầm ầm đánh xuống. Adramilek dường như hóa thành một cái cự đại Raikyu đoàn một dạng. Chung quanh lôi điện mấy có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất. Mà lúc này Hades phách vương tường hống quyền đã đạt tới trước người của bọn nó. Uống a. Hades nắm đấm đụng tới lôi quang đoàn thời điểm dừng một chút. Sau đó cơ hồ là từng điểm chen vào. Sấm sét ầm vang cùng thú dữ tiếng gầm gừ vang dội toàn bộ thiên địa. Cho ta, chết, Hades lần nữa bài trừ trong thân thể một chút năng lượng cuối cùng. Rốt cuộc kích phá Raikyu đánh trúng Adramilek thân thể to lớn. Đặt thật là ít, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.